Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1360. Viên Hữu đột phá, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, kiếm vô ảnh công kích đối với Hồ Sơn trận pháp đã không tạo ra được nửa điểm tác dụng nào nữa. Mà Âm Hóa Vũ, Mặt Linh U, Tả Thanh Minh ba vị chuẩn hoàng công kích thì đều bị Liễu Yên Trần ngăn trở xuống. Mượn trận pháp trợ giúp, cùng là chuẩn hoàng, Liễu Yên Trần có thể hoàn toàn chống đối ba vị chuẩn hoàng công kích. Cứ như vậy, kiếm vô cực có Tiểu Hổ chống đối, Âm Hóa Vũ, Mặt Linh U, Tả Thanh Minh có Liễu Yên Trần chống đối, kiếm vô ảnh có Long Thiên Du chống đối, ngược lại là bên thủ chiếm thượng phong. Kiếm vô ảnh bị Long Thiên Du công kích chấn đến liên tiếp bại lui. Lúc này, kiếm vô ảnh suýt nữa tức giận đến phun ra một ngụm lão huyết, hắn vốn định lấy thân phận chính đạo để áp chế Liễu Yên Trần. Kết quả Liễu Yên Trần cũng danh chính ngôn thuận bày ra thân phận chính đạo chống đối tà phái, ma đạo chuẩn hoàng, để hắn một bụng lửa giận không chỗ phát tiết ra. Hiên Viên Sơ Tuyết đã từng ở Phiêu Tuyết Các qua một đoạn thời gian. Chỉ điểm qua một ít công pháp của Phiêu Tuyết Các, sau khi rời khỏi Phiêu Tuyết Các từng giao phó Phiêu Tuyết Các nếu có một người tên là Huyền Thiên đi tới Thiên Châu để Phiêu Tuyết Các chiếu cố nhiều hơn. Do đó, lúc này đây đông đảo chuẩn hoàng muốn giết Huyền Thiên mà vây công Thiên Long Môn, Phiêu Tuyết Các chuẩn hoàng đều xuất quan đến tương trợ. Đại đạo diễn thiên địa, thiên cơ định càn khôn, nhất khí hóa âm dương thái hư ta sử dụng. Giữa lúc bên công kích đang bị vậy ở trong hoàn cảnh xấu, một đạo tiếng ca du dương to rong từ phương đông truyền đến. Tiếng ca kình thấu phân tiêu, xung động hư không, toàn bộ chuẩn hoàng nghe được đều chấn động màng nhĩ, có thể thấy được thực lực của người cất cao giọng hát cực kỳ kinh người. Các vị chuẩn hoàng theo phương hướng tiếng ca truyền đến nhìn lại, chỉ thấy một lão giả sâu tóc bạc trắng, mặt bạch y đạp hư không mà đến. Bạch y lão giả mặt tựa hài nhi mới sinh, khiến người ta khó có thể phán đoán được niên kỷ. Chính là Thiên Cơ Vương, hắn thần sắc đoan trang, rất có bộ dáng tiên phong đạo cốt, nhìn qua như thế ngoại thần tiên. Nếu là phàm nhân khẳng định sẽ hô to một tiếng thần tiên, thế nhưng đại chiến ở đây đều là nhân vật cấp chuẩn hoàng, ánh mắt xuất chúng cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra được, đây lại là một vị chuẩn hoàng. Bất quá, tuy rằng cùng là chuẩn hoàng, nhưng mọi người thấy Thiên Cơ Vương vừa đến cũng không tự giác đem chính mình nhìn thấp hơn một bậc, có một loại cảm giác không bằng đối phương. Đây là một loại cảm giác kỳ quái, Thiên Cơ Vương cũng không có để lộ ra quá nhiều khí thế, cứ như vậy đạp hư mà đến, phong khinh vân đạm, nhưng người khác vừa nhìn một cái, chính là cảm giác hắn là cao nhân, tài trí hơn người. Ở đây chuẩn hoàng chỉ có kiếm vô cực nhìn Thiên Cơ Vương, ánh mắt bình tĩnh, không chút sợ hãi gần sóng, không có cảm giác bản thân không bằng người. Các hạ người phương nào tới đây có ý gì? Chúng chuẩn hoàng trong lúc kinh ngạc, kiếm vô cực đã mở miệng nói. Lão hủ cùng Thiên Long Môn có vài phần thù hận, hôm nay đặc biệt tới tìm kẻ thù, Thiên Cơ Vương nói. Đám chuẩn hoàng kiếm vô cực vây công, tất cả thần sắc đều là đại hỷ. Cho dù ai nấy đều thấy được, chuẩn hoàng mới tới này không đơn giản. Lúc này chính là bên công đang bị cản trở lớn, bằng vào lực lượng của bọn họ căn bản không thể công phá Hồ Sơn đại trận của Thiên Long Môn, chính là cần thời gian ngoại viện. Mà Long Thiên Du, Liễu Yên Trần lại nhíu mày, đối phương càng nhiều thêm một người, công kích liền càng mạnh thêm một phần, tình thế liền đối với bọn họ càng bất lợi hơn. Bất quá, bọn họ cũng không có quá mức lo lắng. Hiện tại Long Thiên Du một người chống đối kiếm vô ảnh công kích, cho dù lại đến hai vị chuẩn hoàng, Long Thiên Du cũng vẫn ngăn cản được thôi. Long Thiên Du lớn tiếng nói, các hạ là ai, từ đâu mà đến? Lúc nào từng có thù hận với Thiên Long Môn? Thù hận ngày trước đã không muốn nói nữa, không cần nhiều lời vô ích thêm đâu, phá. Thiên Cơ Vương rất nhanh liền đi tới bên trận pháp khí cháo của Thiên Long Môn, hét lớn một tiếng theo hắn lên tiếng nói lên, trong tay lại đột nhiên xuất hiện một mặt thanh đồng cổ kính. Hưu! Thanh đồng cổ kính quang mang đại trướng, bắn ra một đạo quang mang sáng lạn, phá toái hư không, hướng phía Thiên Long Môn bắn thẳng mà đến. Oanh một tiếng nổ lớn vang lên, cả trận pháp khí cháo mạnh mẽ rung động lên, quang mang thế đi không trở ngại liền xuyên thấu khí cháo hướng đại điện bên ngoài Thiên Long Môn vài dặm nổ bắn ra. Nơi đó là chỗ Thiên Long Môn vương giả đang điều khiển Hổ Sơn đại trận, nếu là bọn hắn đã bị tập kích, Hổ Sơn đại trận mất đi năng lượng chi nguyên từ bọn họ. Lực phòng ngự sẽ giảm đi, thời gian phá vỡ trận pháp có khả năng sẽ nhanh hơn gấp đôi. Long Thiên Du đang ngăn trở kiếm vô ảnh công kích, vươn một chảo bắt hướng Thiên Cơ Vương công kích. Một cái hắc sắc long chảo lớn đến nghìn thước, lại đột nhiên vươn ra ngoài hơn 2.000 thước, cùng Thiên Cơ Vương phóng thân ra quang mang, nổ cùng một chỗ, ầm. Một tiếng nổ lớn kinh thiên vang lên, hắc sắc long chảo kia nhất thời bạo tái. Thân thể Long Thiên Du mạnh mẽ run lên, trong nháy mắt hướng về sau bảo thối và trăm thước, lực công kích thật cường đại. Một kích của Thiên Cơ Vương, lực lượng mạnh không ở dưới kiếm vô cực, so với tam chuẩn hoàng liên thủ còn muốn đáng sợ hơn. Nhiều thêm một Thiên Cơ Vương bên công hầu như tương đương với có thêm bốn chuẩn hoàng, thế lực song phương lại một lần nữa có xoay chuyển lớn. Bên công từ hoàn cảnh xấu nhất thời chuyển làm ưu thế. Chúng chuẩn hoàng nhìn thân ảnh Long Thiên Du bay ngược ra. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người Thiên Cơ Vương kinh hãi không ngớt. Trong mắt lộ vẻ nghi vấn. Người kia là ai? Thiên Châu không ngờ còn có một chuẩn hoàng như vậy, thực lực đáng sợ như thế, tựa hồ không ở dưới kiếm vô cực. Bên công chuẩn hoàng kinh hãi qua đi, đó là kinh hỉ, lực công kích kinh khủng như vậy, Long Thiên Du khó có thể chống đối, lại cũng vô pháp phân tâm đi phòng ngự kiếm vô ảnh công kích. Kể từ đó, bên công liền nhiều ra một vị chuẩn hoàng có thể toàn tâm toàn ý công kích Hổ Sơn đại trận của Thiên Long Môn. Huống chi, Long Thiên Du bị Thiên Cơ Vương một kích đẩy lui, không thể ngăn trở toàn bộ công kích của Thiên Cơ Vương, còn có đại bộ phận lực công kích sẽ đánh lên trên trận pháp khí cháo, điều này càng thêm gia tốc thời gian Hổ Sơn đại trận bị công phá. Long Thiên Du vùng xung quanh lông mày nhíu chặt lại, đột nhiên xuất hiện một vị chuẩn hoàng không biết tên này, để thực lực song phương xuất hiện nghịch chuyển cực lớn. Thiên Cơ Vương vừa ra tay, liền thế tựa lôi đỉnh. Trong tay hắn thanh đồng cổ bắn ra quang mang cực kỳ lợi hại, công kích từng đợt nối tiếp hướng tới Thiên Long Môn công qua đây. Long Thiên Du bị đánh trúng liên tục lui về phía sau, rất nhanh liền đẩy lui mấy nghìn thước, trong lúc nhất thời khó có thể phòng thủ. Thiên Cơ Vương công kích đều oanh lên trên Hổ Sơn đại trận, để trận pháp khí cháo kịch liệt rung động, tựa như mặt nước nhấc lên từng cơn sóng lớn. Kiếm nghịch thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1361, Viên Hữu đột phá, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thiên Cơ Vương công kích so với kiếm vô cực còn muốn đáng sợ hơn, cho dù là không có nhiều ra kiếm vô ảnh, lấy lực công kích khủng bố của hắn đều có khả năng công phá trận pháp khí cháo. Long Thiên Du đã nổi giận, ngửa mặt lên trời kêu một tiếng. Lại đột nhiên một tiếng long khiếu vang vọng thiên địa, thân thể hắn hóa thành một con hắc sắc sao long dài đến nghìn thước. Hắc sắc sao long mang theo hắc vụ ngập trời, rất nhanh hướng phía Thiên Cơ Vương bay qua, dương nanh múa vuốt, hướng tới Thiên Cơ Vương phát sinh quang ba công kích chộp tới. Đồng thời cách đuôi dài đảo qua, tư không nổ vang, đem quang ba công kích kia oanh đến nát bấy. Long Thiên Du hóa thân thành hắc sắc sao long, áo nghĩa chi lực chưa biến đổi, thế nhưng linh khu chi lực lại tăng lên không chỉ một lần. Đồng dạng tam giai cực hạn linh khu, thân thể càng lớn, lực lượng thiên nhiên càng mạnh hơn. Vốn dĩ Long Thiên Du không thể chống đỡ được Thiên Cơ Vương công kích, thế nhưng sau hóa thân thành sao long, lại chống đỡ được. Chỉ bất quá, cho dù là ngăn trở Thiên Cơ Vương, vậy cũng vô pháp xoay chuyển được hoàn cảnh xấu. Còn có một kiếm vô ảnh đang toàn lực hướng Hổ Sơn đại trận công kích. Long Thiên Du hữu tâm vô lực, không thể phân ra lực lượng chống đối lại được. Mà Liễu Yên Trần ngăn trở Âm Hóa Vũ, Mặt Linh U, Tả Thanh Minh ba vị chuẩn hoàng công kích cũng đạt được cực hạn của nàng. Tiểu Hổ ứng phó kiếm vô cực công kích cùng với Long Thiên Du ứng phó Thiên Cơ Vương công kích không sai biệt lắm, cũng không có thực lực chống đối một vị chuẩn hoàng khác nữa. Do đó, kiếm vô ảnh công kích 100% đều oanh lên Hổ Sơn đại trận, liều mạng phá hư. Thiên Long Môn bằng hữu bái hỏa giáo hỏa mạch phần đến đây tương trợ. Một đạo thanh âm từ phương Bắc xa xôi phá không truyền đến. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một đạo hỏa quang từ phương Bắc cực nhanh mà đến. Bái hỏa giáo chuẩn hoàng, hỏa mạch phần. Hắn đến Thiên Long Môn muốn trợ giúp, đều vì một lời nói của bái hỏa giáo chủ hỏa mục trần. Mạch phần sư thúc, thượng cổ thời đại kết thúc, đã qua vạn năm rồi, Thiên Châu đại địa chắc chắn nghênh đón một lần cải cách lớn. Mà nhân vật chủ chốt dẫn phát biến cách đó là những thiên tài hậu bối kia. Trước đây Mục Trần cho rằng kiếm gia kiếm nhân Hảo sẽ là người chủ chốt dẫn phát Thiên Châu biến cách. Bất quá, từ khi thiên thần ngang trời xuất thế, cải biến tầm nhìn của Mục Trần, người này trong thời gian một năm dưới ngắn ngủi liền từ tiểu thành cực hạn vương giả đột phá tới đại thành cực hạn vương giả, tốc độ tu luyện chưa từng có ai bằng được, chiến lực mạnh mẽ càng là có thể vượt qua ba cảnh giới khiêu chiến. Âm Vạn La kiếm thượng tiệm, những người này đều là nhân vật nắm giữ đại khí phần trong lớp cường giả già, lại trước sau đều chết dưới tay của Huyền Thiên. Do đó, dựa theo cách nhìn của Mục Trần, diễn viên chân chính dẫn phát Thiên Châu biến cách hẳn là thiên thần. Hắn ngang trời xuất thế, không biết lai lịch của hắn ra sao, hẳn không phải là người ở Thiên Châu, nhưng trời xui đất khiến lại đến Thiên Châu, tất có cơ duyên của hắn. Hắn nếu không chết, không cần thời gian bao lâu, một ngày nắm giữ chiến lực tương đương với hoàng giả, sẽ gặp triệt để cải biến bố cục Thiên Châu. Hiện tại nên là lúc các thế lực ở Thiên Châu làm ra lựa chọn, nếu muốn ở trong tràng đại biến cách này sinh tồn xuống dưới, biện pháp hay nhất đó là cùng thiên thần giao hảo. Lấy thực lực hôm nay của thiên thần, hắn nếu muốn chạy trốn, sợ rằng chuẩn hoàng khắp thiên hạ toàn bộ truy sát, cũng đều giết không được hắn. Ngày sau quật khởi đã thành tất nhiên. Mạch phần sư thúc, bái hỏa giáo nếu muốn trường tồn, có thể là ở sau lúc biến cách tiếp tục bảo trì địa vị đỉnh phong, phải cùng thiên thần có quan hệ tốt. Lúc này đây hắn bị chuẩn hoàng truy sát, là một lần khó khăn đau khổ cuối cùng của hắn, cũng là một lần cơ hội cuối cùng để bái hỏa giáo viện thủ hắn. Là cơ hội tốt nhất để bái hỏa giáo trường tồn hưng thịnh. Hỏa mạch phần làm chuẩn hoàng thành hoàng là nguyện vọng lớn nhất của hắn, thế nhưng tương lai của tông môn hắn cũng cần phải lo lắng. Bái hỏa giáo chủ nói như vậy, nói đồng hỏa mạch phần theo hắn thấy Thiên Châu phát sinh đại biến cách có thể sẽ có kỳ ngộ thành hoàng. Ánh mắt của hỏa mục trần không sai, nếu thiên thần thực sự là diễn viên chân chính dẫn phát Thiên Châu đại biến cách, như vậy kỳ ngộ thành hoàng của hắn cũng sẽ ở trên người của thiên thần. Do đó, hỏa mạch phần đã xuất quan, hỏa mạch phần gia nhập, tông thủ song phương ưu khuyết lại một lần nữa cải biến. Lúc này đây Thiên Châu chuẩn hoàng đại bộ phận đều đã xuất hiện ở tại việc vây công Thiên Long Môn này, lại hoàn thành hai trận doanh khác nhau, đánh vỡ bố cục chính đạo tà phái tương đối lúc trước. Trong đám chuẩn hoàng tấn công tức có chính đạo chuẩn hoàng, lại cũng có tà phái chuẩn hoàng. Mà trong số chuẩn hoàng phòng thủ, chuẩn hoàng chính đạo, tà phái cũng đều có cả. Vô hình chung, chính đạo, tà phái hai trận doanh đang phân liệt theo Huyền Thiên xuất hiện, một trận doanh đối lập mới xuất hiện. Tình thế của Thiên Châu đã bắt đầu xuất hiện biến cách, bố cục kéo dài mấy nghìn năm chắc chắn đã vì Huyền Thiên mà đánh vỡ. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt nửa tháng đã trôi qua. Thân phận Huyền Thiên đã ở Thiên Châu đại địa lan truyền ra. không chỉ có Âm Minh Cốc, càng ngày càng nhiều người biết hắn là Huyền Thiên, thân mang Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Bởi vì tin tức này, lại có một vị chuẩn hoàng gia nhập đội ngũ vây công Thiên Long Môn, là chính đạo Phi Vân Tông Vân Phi U. Đáng tiếc, hắn gia nhập cũng không có thể cải biến chiến cuộc. Hỏa Long Động là một song động dưới lòng đất, phương viên trăm dặm, bên trong khắp nơi tràn ngập hỏa diễm. Cường độ hỏa diễm từ tam giai sơ kỳ đến tứ giai cực hạn bất đồng. Bất quá, hàng năm hỏa diễm trong Hỏa Long Động đều có thời gian một tháng yếu ớt. Cường độ hỏa diễm bên trong đều sẽ suy giảm xuống một tầng thứ. Lúc này hỏa diễm cường đại nhất trong Hỏa Long Động ẩn chứa hỏa chi áo nghĩa tại trình độ tứ giai đỉnh phong. Ở trong một song động, Huyền Thiên ngồi ngay ngắn trên một khối nham thạch đỏ đậm ở trung ương của song tương. Ở đây hỏa diễm là cường độ tứ giai sơ kỳ, Huyền Thiên lấy lôi chi áo nghĩa phòng ngự, có thể chống đối, vẫn đang ở chỗ này liên tục tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa nửa tháng nay. Hỏa Long Động hỏa chi áo nghĩa thập phần tinh thâm, đồng thời Huyền Thiên ở trong lo mạch bế quan nửa năm, gây dựng cơ sở kiên cố. Hỏa chi áo nghĩa rốt cuộc đuổi kịp cước bộ của Hỗn Độn áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa cũng bước vào tứ giai sơ kỳ. Thành công! Huyền Thiên mở hai mắt, lộ ra vẻ tươi cười, thanh âm lộ ra mừng rỡ. Hỏa chi áo nghĩa của ta đã đạt được tứ giai sơ kỳ, không biết Tử Nhiên có tìm được long huyết hay không? Cơ duyên của nàng thế nào? Huyền Thiên đứng dậy, ở giữa cái trán đột nhiên phân ra, nứt ra một con mắt sự thẳng đứng, chính là Hoàng Đạo Thiên Nhãn mở ra. Kiếm nhị thương không? Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1362. Liên tục đột phá. Mở ngoặc tròn một, đóng ngoặc tròn một, mảnh thổ hoàng sắc quang mang bắn ra xuyên thấu song đồng, Huyền Thiên bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của Long Tử Nhiên. Từ sau khi tiến nhập Hỏa Long Đồng, Huyền Thiên liền cùng Long Tử Nhiên phân ra, hắn tại địa phương tham ngộ Long Tử Nhiên, mà Tử Nhiên lại muốn đi tìm Long Huyết. Khi tu vi tại tiên thiên cảnh, Long Tử Nhiên liền có thể thông qua luyện hóa Long Huyết Thảo mà tu vi tăng lên. Chính là bởi vì trong Long Huyết Thảo chứa đựng Long Huyết yếu ớt, là một loại Long Huyết ẩn chứa trong thực vật. Hiện tại tu vi của nàng đã cao hơn, hàm lượng Long Huyết cực nhỏ trong Long Huyết Thảo kia đã không thể thỏa mãn yêu cầu thân thể của nàng được nữa. Nhưng Long Huyết chân chính lại có thể. Long và thần là một cấp bậc tồn tại, từ truyền thuyết cổ xưa đến nay, nói đến chữ long sẽ không tự chủ được mang theo chữ thần, đem long gọi là thần long, long huyết tức là thần huyết. Long huyết tinh thuần cho dù chỉ có một giọt, đối với Long Tử Nhiên mà nói đều là bảo tàng thật lớn. Hoàng Đạo Thiên Nhãn nhìn thấu về phía trước hơn 2.000 thước. Trong Hỏa Long Động có hỏa chi áo nghĩa cường đại tràn ngập, để hiệu quả Hoàng Đạo Thiên Nhãn của Huyền Thiên giảm đi. Bằng không, nếu là ở trên hư không thông suốt không trở ngại, Hoàng Đạo Thiên Nhãn của Huyền Thiên có thể nhìn ra được hơn 20 dặm. Ở trong đại địa, địa nhãn thần đồng và Hoàng Đạo Thiên Nhãn hiệu quả cũng không như ở trên bầu trời. Chính là bởi vì trong đại địa có thổ chi áo nghĩa ngăn trở, áo nghĩa chi lực càng cường đại, liền càng khó mà nhìn thấu được. Trong Hỏa Long Đồng, Hoàng Đạo Thiên Nhãn của Huyền Thiên có thể nhìn ra ngoài hơn 2.000 thước, nhưng chỉ là nhìn thấu nham thạch trong song động. Mà hỏa diễm thiêu đốt trong song tương, hiệu quả nhìn thấu càng kém. Khả năng chỉ có mấy chục thước, hơn 10 thước, có chút địa phương hỏa chi áo nghĩa đặc biệt cường liệt, vượt lên trước áo nghĩa của bản thân Huyền Thiên, một điểm cũng đều nhìn không thấu được. Huyền Thiên xoay quanh, Hoàng Đạo Thiên Nhãn nhìn thấu toàn bộ song động trong phạm vi hơn 2.000 thước bên cạnh hắn, không có thấy được thân ảnh của Long Tử Nhiên. Hỏa Long Động cực lớn, phương viên trên trăm dặm, phạm vi tầm nhìn của Hoàng Đạo Thiên Nhãn của Huyền Thiên cũng bất quá phương viên vài dặm, không có khả năng thoáng cách nhìn được hết toàn bộ. Huyền Thiên thân thể khẽ động, bay lên trời, hướng tới phương vị lúc trước cùng Long Tử Nhiên tách nhau ra bay đến, khoảng chừng bay ra 30 dặm, rốt cuộc thấy được thân ảnh của Long Tử Nhiên. Bên trái tiền phương ngoài 2.000 thước ở trong rong động phi hành. Huyền Thiên lập tức điều chỉnh phương hướng, rất nhanh liền cùng Long Tử Nhiên hội hợp cùng một chỗ. Tử Nhiên thu hoạch thế nào? Huyền Thiên người chưa đến, thanh âm đã tới trước. Thiên cả. Long Tử Nhiên nghe được thanh âm của Huyền Thiên, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, rất nhanh liền thấy Huyền Thiên từ phía trước trong rong động bay qua đến. Long Tử Nhiên không có nhiều lời, trực tiếp tu vi ngoại phóng, khí tức dâng trào ở trong rong động nhấc lên tầng tầng sóng khí. Vương giả đại thành đỉnh phong. Thần sắc Huyền Thiên khẽ động, nói: trong nửa tháng ngắn ngủi, tu vi của muội liên tục đột phá hai cảnh giới. Thời gian Long Tử Nhiên tiến nhập Hỏa Long Động, vẫn còn là vương giả tiểu thành cực hạn, hiện tại đã là vương giả đại thành đỉnh phong. Tu vi của nàng đề thăng khiến Huyền Thiên đều cảm thấy giật mình. Long Tử Nhiên vui cười gật đầu, nói: tổng cộng tìm được 5 giọt long huyết, làm thực lực của muội đại tăng, vô luận là áo nghĩa chi lực hay là linh khu chi lực đều nhanh chóng đề thăng, hiện tại ta đều còn cảm giác được trong cơ thể có một cổ lực lượng vô cùng vô tận. Năng lượng của 5 giọt long huyết kia ta còn không có hoàn toàn luyện hóa, hẳn là không lâu sau, tu vi của muội còn có thể đột phá nữa. Huyền Thiên tấm tắc nói: tự nhiên, nếu có cũng đủ nhiều long huyết cung cấp cho muội, tốc độ tu luyện của ngươi thật đúng là vô địch, ta đều đuổi theo muội không kịp. Có thể vượt lên trước thiên ca, muội đúng là rất sung sướng đấy. Long Tử Nhiên hài lòng nói: bất quá, cho dù là người mang thần long huyết mạch, cũng không có thể chỉ thông qua luyện hóa hấp thu long huyết mà để thăng tu vi vô hạn. 5 giọt long huyết cũng đủ để tu vi của muội đề thăng 3 cảnh giới, thậm chí càng cao hơn. Nhưng muội chỉ đề thăng 2 cảnh giới, tu vi liền mắc kẹt lại. Cần thời gian dài chậm rãi luyện hóa, tốc độ nhanh chậm còn là phải xem thành quả tu luyện của bản thân. Huyền Thiên nói: như vậy mới tốt, liên tục đề thăng 2 cảnh giới là cực hạn. Sau này có thể thông qua thời gian dài tu luyện tích lũy củng cố tu vi, lần thứ hai tiến hành đột phá, như vậy mới có thể gây dựng căn cơ vững chắc. Nếu như liên tục đột phá vượt lên trước 3 cảnh giới, tuy rằng tu vi đề thăng, thế nhưng thân thể ngươi lại không thích ứng. Dựa vào ngoại lực đề thăng cảnh giới nhiều lắm, khó có thể lại đem tu vi củng cố, cảm ứng thân thể vĩnh viễn đều không thích ứng. Nếu cảm ứng thân thể và tu vi không hợp, không chỉ có chiến lực đã bị ảnh hưởng, sau đó tu luyện cũng đều bị phế. Long Tử Nhiên gật đầu, nói: thiên ca hỏa chi áo nghĩa của huyên đạt được tứ giai sơ kỳ rồi sao? Huyền Thiên gật đầu. Long Tử Nhiên nói: vậy chúng ta trước tiên rời khỏi Hỏa Long Động đi thôi. Có lẽ chờ tu vi của muội đề thăng tới đỉnh tiêm cực hạn vương giả đồng thời triệt để củng cố, sau đó có thể trở lại Hỏa Long Động một lần tiếp tục tìm kiếm long huyết. Thế nhưng hiện tại, cho dù là tìm đến long huyết, muội cũng đều hấp thu không nổi. Đi! Không ít người muốn đưa ta vào chỗ chết, ta ngược lại muốn xem trừ kiếm ra, Âm La Tông, Ám Nguyệt Giáo còn có thế lực nào muốn gây bất lợi đối với ta. Chờ ký ức của ta triệt để khôi phục, ta liền trở lại Thiên Châu tìm những người này tính sổ hết lượt, Huyền Thiên nói rằng. Nói xong không quyền nắm chặt, tư không một tiếng nổ vang. Có hoàng đạo thiên nhãn của Huyền Thiên ở đây, nơi nào hỏa diễm cường liệt, nơi nào hỏa diễm yếu ớt, một mực rõ ràng. Hai người thông suốt không gặp trở ngại, liền đi qua Hỏa Long Động hơn 10 dặm. Lại tiến nhập trong sơn động ngoài Hỏa Long Động kia. Không bao lâu sau, liền từ trong sơn động đi ra, xuất hiện ở trong vòng bảo hộ của Thiên Long Môn trận pháp. Phanh! Có tiếng nổ lớn truyền đến, trận pháp hộ cháo tựa như nước gợn chấn động vậy. Tràng công đánh Thiên Long Môn còn đang tiếp tục. Huyền Thiên Long Tử Nhiên rất nhanh liền bay lên thiên không, ảnh tượng đập vào mắt khiến hai người tất cả đều cả kinh. chỉ thấy ở ngoài Thiên Long Môn trận pháp khí cháo đông nghịt, chừng mấy trăm vị vương giả đang ở tấn công Thiên Long Môn, trong đó chuẩn hoàng có 7 vị. Mà Long Thiên Du Thiên Long Môn trận pháp khí cháo còn có hơn 100 vị vương giả đang chống đối, bao gồm Long Thiên Du ở bên trong, tổng cộng có 3 vị chuẩn hoàng. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1363, liên tục đột phá. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên vốn tưởng rằng chỉ có Kiếm Vô Ảnh, Âm Hóa Vũ, Mặc Linh U tam đại chuẩn hoàng tấn công Thiên Long Môn, dự tính lớn nhất chính là kiếm ra một vị chuẩn hoàng khác là Kiếm Vô Cực đến. Xuất hiện tình huống tứ đại chuẩn hoàng vây công Thiên Long Môn, cảnh tượng trước mắt vượt quá sự liệu của Huyền Thiên. Cường giả tấn công Thiên Long Môn không ngờ lại có 7 vị chuẩn hoàng, vương giả mấy trăm người. Nguyên lai chuẩn hoàng tông không được Thiên Long Môn, liền truyền lệnh trở lại, đem vương giả trong tông môn đều phái ra, đồng thời mệnh lệnh một ít vương phẩm thiết lực phụ thuộc các đại đỉnh tiêm vương phẩm thiết lực cũng phái ra vương giả tham chiến. Nửa tháng trôi qua, vây công Thiên Long Môn đã từ lúc ban đầu trong khi chuẩn hoàng chiến đấu, hóa thành một hồi đại chiến xính sáng đến đại lượng vương phẩm thiết lực, mấy trăm vị vương giả. Thực lực của vương giả mặc dù cách chuẩn hoàng thua kém khá xa, thế nhưng không chịu nổi nhiều người, con kiến liều mạng cũng có thể cắn chết con voi. Huống chi vương giả cũng không phải con kiến, tuy rằng thực lực cách chuẩn hoàng kém khá xa, nhưng thực lực của vương giả cũng đều thập phần cường đại, mấy trăm vị vương giả liên thủ một kích so với chuẩn hoàng đều phải đáng sợ hơn. Đại lượng vương giả tham chiến Thiên Long Môn, Thiên Long Môn tự nhiên cũng chống đỡ không nổi. Vì vậy, Bái Hỏa Giáo và Phiêu Tuyết Các cũng truyền lệnh trở lại, phái tới đại lượng vương giả cứu viện. Hai đại tông môn đều đến hơn 30 vị vương giả, đồng thời đều từ thế lực phụ thuộc cũng đến hơn 10 vị vương giả, tổng số có hơn 100 vị. Một hồi đại chiến như vậy hầu như sắp so với chính tà đại chiến mấy trăm năm trước, chỉ là một lần đại chiến này trận doanh hoàn toàn hỗn loạn, không chỉ có liên lụy đến chính đạo, còn có tà phái, còn có Thiên Long Môn, Âm Minh Tốc. Đồng thời vô luận là tấn công Thiên Long Môn hay là phòng thủ Thiên Long Môn đều có vương giả chính đạo tà phái tồn tại. Thiên Long Môn giao ra Huyền Thiên, bằng không trận pháp vừa vỡ Thiên Long Môn sẽ bị đạp phá. Từ nay về sau xóa tên, không hề thiếu những vương giả đang hô to. Huyền Thiên và Long Tử Nhiên bốn mắt nhìn nhau, thân phận bại lộ, không hiểu trong lòng Huyền Thiên liền mọc lên một cổ sát ý, có thể là thân phận bại lộ, để hắn lại không còn cố kỵ. Có thể là vương giả vây ông Thiên Long Môn người đông thế mạnh, Thiên Long Môn nguy trong sớm tối, để trong lòng hắn sinh ra lửa giận. Nói chung, lúc này trong lòng Huyền Thiên dâng lên sát ý cường liệt. Trên bầu trời vương giả đông đảo, chiến đấu hỗn loạn, ai cũng không có chú ý tới, Huyền Thiên và Long Tử Nhiên bay lên bầu trời xa xa. Cảm thụ được sát ý trong lòng Huyền Thiên, trên khuôn mặt xinh đẹp của Long Tử Nhiên cũng bịt kín một tầng sương lạnh. Nhiều chuẩn hoàng như vậy, đông vương giả như thế, toàn bộ đều là vì giết thiên ca của nàng mà đến, trong lòng Long Tử Nhiên tự nhiên cũng mọc lên lửa giận. Huyền Thiên hồn niệm truyền âm nói: "Tử Nhiên, để cho ta một mình xông ra đi, sau đó sẽ đem bọn họ dẫn rời đi, mục tiêu của bọn họ là ta. Ta vừa đi rồi, bọn họ sẽ đình chỉ tiến hành công kích đối với Thiên Long Môn. Ngày mai chúng ta đến trong rừng cách phía Nam Phi Long Thành trăm dặm hội hợp, phản hồi Thần Châu." Long Tử Nhiên gật đầu, nói: "Được, vậy muội trước đến hỗ trợ chống đỡ một chút." Nói xong, Long Tử Nhiên bay đi về phía trước, gia nhập vòng chiến đấu. Vương giả chống đối ở ngoài trận pháp khí cháo phát sinh công kích. Thân thể Huyền Thiên lại không có di động, quang mang trong mi tâm của hắn chợt lóe, hỗn độn nguyên thần ngự hoàng cấp linh kiếm bay ra. Hiện tại hỗn độn nguyên thần của Huyền Thiên đã là tứ giai sơ kỳ, ẩn tàng ở trong hoàng cấp linh kiếm, cho dù là chuẩn hoàng công kích đều không hề sợ hãi chút nào. Hoàng cấp linh kiếm nhanh đến cực điểm, ở trên hư không chợt lóe liền lao ra 3-4 nghìn thước, rất nhanh liền bay ra hơn 10 dặm. Đi qua trận pháp khí cháo, hướng ra phía ngoài vương giả giết qua đó. Chính là trong chiến đấu hỗn loạn, hoàng cấp linh kiếm tốc độ lại nhanh, trên cơ bản ít có người chú ý tới. Chỉ thấy liên tục hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai vương giả bị hoàng cấp linh kiếm bổ trúng, nhất thời đều bị chạm thành hai nửa. Trong nháy mắt bị mất mạng, thi thể từ không trung rơi xuống. Đánh lâu như vậy, bởi vì có trận pháp khí cháo ngăn cách, song phương mặc dù có người thụ thương, nhưng còn không có người vẫn lạc. Đột nhiên có hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương có vẻ thập phần chói tai, để vương giả vây công Thiên Long Môn trong lòng đều mạnh mẽ chấn động một phen. A, tiếng kêu thảm thiết thứ ba vang lên, hoàng cấp linh kiếm nhanh như thiểm điện, lại một vương giả bị phân thây chạm thành hai nửa. Là hoàng cấp linh kiếm, có người sử dụng hoàng cấp linh kiếm đánh lén. Không ít vương giả thấy được hoàng cấp linh kiếm, lớn tiếng hét lên. Vương giả Âm La Tôn và Ám Nguyệt Giáo vừa nghe đến hoàng cấp linh kiếm, thần sắc liền biến đổi, có người quát lớn. Đây là vật phẩm của Huyền Thiên đã đi ra rồi. Mau tìm xem, Huyền Thiên ở nơi nào. Mục đích công đánh Thiên Long Môn, đó là vì đánh chết Huyền Thiên, cướp đoạt hỗn độn thánh đỉnh. Hiện tại nghe nói Huyền Thiên hiện thân, vô luận là bên tấn công hay là bên phòng thủ, đều tinh thần chấn động. A, lại một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, hoàng cấp linh kiếm tốc độ quá nhanh, lực công kích quá mạnh mẽ, tuyệt đại đa số vương giả cũng không là địch thủ của nó. Kiếm quang vừa qua, đó là một vị vương giả vẫn lạc. Bởi vì số lượng vương giả trên bầu trời đông đảo đều tự lực phòng ngự hình thành thiên nhiên hư không trói buộc, không thể thuấn di, do gió hoàng cấp linh kiếm công kích liên tiếp đắc thủ. Bốn vị vương giả bị hoàng cấp linh kiếm giết chết, bất quá là thời gian bốn lần hô hấp, tốc độ nhanh đến cực điểm. Huyền Thiên ở bên kia, mỗi một vị vương giả ánh mắt đều rất lợi hại. Khi Huyền Thiên chém giết vị vương giả thứ tư, đã có người chỉ vào hắn hô to. Lúc trước không có phát hiện Huyền Thiên là bởi vì không ai chú ý. Một ngày lực chú ý đặt ở trên người hắn, tự nhiên thoáng cách đã đem hắn tìm ra. Huyền Thiên thân thể tùy ý động, ngón tay vung lên, hướng vương giả chỉ vào hắn hô to kia chỉ đến. Hưu, hoàng cấp linh kiếm ở trên hư không xẹt qua một đạo quang mang sán lạn, trong mấy mắt liền đâm tới trước mặt vị vương giả kia. Đây là một vị vương giả đại thành của kiếm gia. Trong ánh mắt hắn, hình ảnh hoàng cấp linh kiếm quang mang sán lạn, toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng ngược thẳng lên, trong lòng đột nhiên run rẩy. Một cổ cảm giác tử vong sản sinh, lui. Vương giả đại thành kiếm ra điên cuồng lui về phía sau, bất quá tốc độ hắn lui về phía sau nào có thể so sánh được với tốc độ của hoàng cấp linh kiếm quang mang gián lạn kia, nháy mắt liền đuổi theo hắn. Hưu, hoàng cấp linh kiếm ở trên cổ của kiếm ra đại thành vương giả chợt lóe mà qua, một cái đầu thật lớn trong nháy mắt bắn ra. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1364. Không thể cản trở một kiếm chém đầu, vị vương giả thứ 5 bị Huyền Thiên Nguyên Thần Ngự Kiếm giết chết. Kiếm gia vương giả phát sinh một tiếng giống bi thương, có hơn 10 vị vương giả song song phát sinh công kích, hướng tới hoàng cấp linh kiếm công qua đây. Hoàng cấp linh kiếm tốc độ cực nhanh, chợt lóe liền tránh qua hơn phân nửa công kích, còn có vài đạo thật sự là tránh không được, liền đấu đá lung tung mà lên. Toàn bộ công kích của đối phương bị hóa thành nát bấy. Hoàng cấp linh kiếm kiên cố cỡ nào, hoàng giả đều khó có thể hủy hoại được, càng đừng nói tới vương giả. Đồng thời,

liền lập tức khởi hành đi đến Thần Châu. Mỗi ngày chạy đi 200 vạn dặm, hai người một đường hướng đông phương đi đến. 5 ngày sau liền ly khai Thiên Châu đại địa, tiến nhập hải vực rộng vô biên. Ở trong hải vực hai người chuyển hướng phía đông nam, 10 ngày sau, hai người đã đến thú hoang. Đi qua thú hoang, đó là Thần Châu. Long Tử Nhiên nói, huyền thiên của huyền thiên có chút sâm trào mãnh liệt. Thần Châu tựa hồ có ma lực vô cùng lớn, mỗi khi tới gần một chút, xung động trong lòng huyền thiên liền nhiều thêm một phần. Xem ra Thần Châu thật là địa phương lưu lại khắc sâu trong ký ức của hắn. Đối với trở lại Thần Châu, hắn rất chờ mong, hắn vạn phần tự tin Thần Châu thể để hắn khôi phục toàn bộ ký ức. Từ khi Long Tử Nhiên đi tới Thiên Châu kiếm ra, Âm La Tông, Âm Minh Cốc liền không có lại phái vương giả trấn thủ thông đạo nối giữa Thiên Châu và Thần Châu. Hai người thông suốt đi tới chỗ sâu trong thú hoang. Khí tức của hai người đều rất cường đại, trên cơ bản không có yêu thú nào dám tiến lại gần quấy rối. Rất nhanh, một mặt quang mạc ngăn trở phía trước. Trên quang mạc này không biết đầu cùng trái phải, không rõ ranh giới, là một chỉnh thể, mà phía trước hai người lại có một vài chỗ phá vỡ. Long Tử Nhiên nói, đây là tấm chắn ngăn cách giữa Thiên Châu và Thần Châu, chỉ có chỗ tan vỡ của tấm chắn phía trước mới có thể đi thông, xuyên qua tấm chắn ngăn cách, đó là thuộc về thú hoang sơn mạch Thần Châu, nối tiếp Thần Châu đại địa. Chúng ta đi. Huyền Thiên kích động nói, ừ. Long Tử Nhiên cũng hưng phấn mà gật đầu. Huyền Thiên tuy rằng nhớ lại không ít chuyện trước đây, nhưng ký ức của một người phức tạp và đa dạng cỡ nào, Huyền Thiên có thể nhớ lại, cùng toàn bộ ký ức so sánh chẳng bằng chín châu mất một sợi lông. Mà Thần Châu là cố hương của Huyền Thiên, nơi đó có rất nhiều nhân vật và địa điểm mà hắn quen thuộc. Huyền Thiên trở lại Thần Châu, rất có khả năng là kích phát toàn bộ ký ức. Long Tử Nhiên cũng thay hắn vui vẻ, trong lòng cũng kích động như nhau. Không tự chủ được, hai người bắt tay với nhau, trong quang mạc về phía trước bay đến chỗ vỡ tan. Địa phương vỡ tan này dài đến vài trăm thước, rộng chừng hơn 10 thước, bên trong mảnh hư vô, nhìn không thấy bất cứ đồ vật gì cả. Rất nhanh, Huyền Thiên và Long Tử Nhiên liền song song nhảy vào trong cái khe, biến mất không thấy. Sưu, sưu. Thời gian chỉ trong nháy mắt, lưỡng đạo nhân ảnh tựa như giống như đạn pháo, từ trong cái khe lao tới. Hai người tay nắm, chính là Huyền Thiên và Long Tử Nhiên trong nháy mắt nhảy vào trong cái khe. Hai người đủ bị chấn ra ngoài nhìn thước, mới đứng vững thân thể dừng lại. Vừa rồi hai người nhảy vào trong cái tre ngăn cách tấm chắn, liền có một cổ lực lượng kinh khủng không gì sánh được hướng hai người đè ép qua đây. Hai người không có chút sức phản kháng, liền bị lực lượng kinh khủng kia bài trừ ra. Đồng thời, lực lượng cường đại để hai người rời khỏi cái khe giữa tấm chắn, sau đó còn bay ngược ra hơn nghìn thước, toàn thân đều chấn đến run rẩy. Thật là lực lượng khủng khiếp, Huyền Thiên thét kinh hãi một tiếng. Long Tử Nhiên đồng dạng thần sắc kinh hãi, nói, hỏng rồi, thời gian ta đi qua đây chỉ là tiểu thành vương giả, hiện tại đã là đại thành đỉnh phong vương giả, tại Thiên Châu đề thăng ba cảnh giới, không xuyên qua được tấm chắn. Huyền Thiên kinh ngạc nói, đây là có chuyện gì? Nói xong trong lòng Huyền Thiên lại đột nhiên hiện lên một tổ cảm giác quen thuộc. Một ít tin tức theo bản năng xuất hiện ở trong óc của hắn. Tấm chắn ngăn cách tựa như nước biển, võ giả dường như phù mộc, lực lượng càng mạnh, phù mộc càng lớn, liền càng khó chìm vào trong nước. Tấm chắn ngăn cách có hạn chế, thực lực mạnh đến trình độ nhất định, đã bị lực bài từ tương đối khủng bố, căn bản không qua được. Long Tử Nhiên nói, tấm chắn ngăn cách đem Thiên Châu và Thần Châu chia lìa. Mặc dù có cái khe có thể thông qua, thế nhưng thực lực càng cường đại, đã bị lực bài trừ càng cường đại hơn. Vài năm trước, chỉ có võ giả dưới vương giả cảnh mới có thể thông qua, thế nhưng sau này cái khe này tựa hồ có điều mở rộng. vương giả bình thường, tiểu thành vương giả cũng có thể thông qua, trách không được Thiên Châu chưa từng có đại thành vương giả đi Thần Châu, xem ra cái khe mở rộng còn chưa đủ, đã ngoài đại thành vương giả vẫn như trước đã bị lực bài trừ thật lớn. Điều này có thể nên làm cái gì bây giờ? Thiên ca, chúng ta không thể quay về Thần Châu. Ta hiểu rõ. Trong mắt Huyền Thiên linh quang chợt lóe, thì thảo nói rằng: Long Tử Nhiên nói hắn một câu cũng không có nghe vào được, trong đầu hắn tuôn ra một ít tin tức thập phần quen thuộc, bao gồm cả tấm chắn ngăn cách biến lớn ra. Huyền hiểu được cái gì? Long Tử Nhiên lộ vẻ kinh ngạc nói. Về phía trước không có trả lời, chỉ là mỉm cười, cánh tay phải duỗi về phía trước một cái, vận chuyển bất diệt kim thân nhất thời hóa thành thuần kim sắc. Bất diệt thần huyết có thể khuyết đại cái khe, đây là một tin tức quen thuộc vừa mới tuôn ra trong đầu Huyền Thiên. Hắn năm ngón tay xòe ra, nhất thời năm giọt kim sắc tiên huyết dọc theo năm ngón tay bị bức ra ngoài cơ thể, xuất hiện ở đầu ngón tay. Bàn tay run lên, năm giọt bất diệt thần huyết nhất thời bị chấn thành huyết nhục, bay về phía tiền phương, rất nhanh liền toàn bộ biến mất không thấy, bị phiến khu vực thiên địa này hấp thu mất. Hô! Cả Thiên Châu đại địa nổi lên từng trận gió nhẹ, là khí vận chi phong. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1366. Chúng ta về nhà. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, đây chính là tam trọng bất diệt kim thân bất diệt thần huyết. Đồng thời Huyền Thiên sắp đem bất diệt kim thân để tam trọng tu luyện đến đại thành. Phẩm chất của bất diệt thần huyết so với bất tử thần huyết của đệ nhất công tử chết tại Thần Châu cao hơn một tầng thứ lớn. Năm giọt tam trọng bất diệt thần huyết so với toàn bộ nhị trọng bất tử thần huyết của đệ nhất công tử ẩn chứa số lượng khí vận đều phải lớn hơn. Thiên Châu khí vận nhất thời phát sinh cải biến. Thiên Châu đại địa, một mảnh vân vụ bao phủ trong quần sơn, một ngọn sơn phong cao hơn tầng mây, đỉnh ngọn núi Thiên Cơ Vương bạch y tóc bạc đột ngột than tình chấn động. Hắn bấm ngón tay tính toán kinh hô. Có người tự hủy thần huyết. Là Huyền Thiên. Thiên Cơ Vương vung tay lên, một mặt thanh đồng cổ kính nhất thời chiếu xạ ra một mảnh quang mang, hình ảnh Huyền Thiên bắn ra năm giọt bất diệt thần huyết nhất thời xuất hiện. Rốt cuộc đã tìm được ngươi, thanh âm của Thiên Cơ Vương lộ ra kinh hỉ. Trên người Huyền Thiên có Hỗn Độn thánh đỉnh đó là vật phẩm mà Thiên Cơ cũng đều không thể đoán ra được. Do đó, trên cơ bản Thiên Cơ Vương tìm không ra nơi Huyền Thiên hạ lạc. Chỉ có khi Huyền Thiên chuẩn bị dừng lại tại địa phương nào đó một thời gian dài, Thiên Cơ Vương giả có thể dựa vào tính toán thiên cơ tài tình suy đoán ra được. Tỉ như Huyền Thiên tại Tù Long Sơn ở lại hơn một năm đã bị Thiên Cơ Vương sớm biết được. Mà Huyền Thiên lúc này đây là muốn trở lại Thần Châu. Thần Châu có tấm chắn ngăn cách thuộc về một khu vực khác, Thiên Cơ Vương đã suy đoán không được. Tấm chắn ngăn cách, hắn muốn trở về Thần Châu. Thiên Cơ Vương lông mi nhíu lại một cái. Nếu như Huyền Thiên trở lại Thần Châu, có tấm chắn ngăn cách cản trở, sau này đừng mơ tưởng tìm được hắn nữa. Mà chờ Huyền Thiên tu vi lại lần nữa đột phá, phản hồi Thiên Châu, cho dù là chuẩn hoàng cũng đều khó là đối thủ. Giờ khắc này Thiên Cơ Vương nhãn thần có chút ảm đạm. Hắn truyền thừa thiên cơ nhất mạch, tính toán không bỏ sót. Thế nhưng đối với Huyền Thiên quật khởi, hắn lại thúc thủ vô sách. Sau khi bắn ra năm giọt bất diệt thần huyết, Huyền Thiên và Long Tử Nhiên lại một lần nữa tiến nhập trong cái khe của tấm chắn ngăn cách, lúc này đây lại bị bắn trở ra. Huyền Thiên lần thứ hai bắn ra năm giọt bất diệt thần huyết, trong giây lát cùng Long Tử Nhiên lại thử nghiệm đi vào. Lúc này đây, Huyền Thiên bị bắn ra, mà Long Tử Nhiên lại thành công tiến nhập trong cái khe. Qua thời gian mấy lần hô hấp, Long Tử Nhiên cũng không có bị bắn ra nữa. Xem ra tấm chắn ngăn cách cái khe đã đạt được trình độ dung nạp đại thành đỉnh phong vương giả thông hành. Huyền Thiên mỉm cười, Xem ra năm giọt bất diệt thần huyết của hắn liền có thể để tấm chắn ngăn cách cái khe mở rộng một đẳng cấp. Hắn lại một lần nữa bắn ra năm giọt bất diệt thần huyết. Lại qua thời gian hơn 10 lần hô hấp, Huyền Thiên tiếp tục nhảy vào trong cái khe một lần nữa. Lúc này đây, tuy rằng vẫn có lực lượng đè ép thật lớn như trước, thế nhưng không đến mức không thể chống đối. Thân thể hắn vững vàng đứng ở trong cái khe. Long Tử Nhiên ở tại tiền phương cách đó không xa, đang chờ đợi hắn. Hai người liếc nhau một cái, lộ ra một tia mỉm cười từ đáy lòng, hội hợp lại cùng nhau, chắp tay bay về phía trước đi. Không qua bao lâu, liền đi tới đầu cùng của cái khe, đến một mặt khác của tấm chắn ngăn cách. Lại là một cái khe, Huyền Thiên liền cảm giác được, phiến thiên địa bên này cùng Thiên Châu có điều khác nhau, linh khí càng nhạt hơn, không gian càng yếu đuối hơn, tu luyện độ khó càng lớn hơn nữa, mà phá toái hư không lại càng thêm dễ dàng. Ở đây, đó là khu vực Thần Châu, phiến thú hoang này bởi vì lân cận Thiên Châu, hàm lượng linh khí còn muốn càng đậm hơn một ít. Nếu là đến Thần Châu đại địa chân chính, linh khí so với nơi này còn loãng hơn một chút. Hiện tại Thần Châu thành vương có thể không khó. Thế nhưng, sau khi thành vương, độ khó tu luyện rất lớn, khó có thể đạt được từ đại thành vương giả trở lên. Long Tử Nhiên nói, Thần Châu đại địa, nơi này là cố hương của hắn. Ở đây có người thân, bạn bè của hắn, có những kinh lịch trưởng thành của hắn. Quan trọng là ở đây có nhà của hắn. Trong đôi mắt của Huyền Thiên tràn ngập chờ mong, nói, đi thôi, Tử Nhiên, chúng ta về nhà. Ừ. Long Tử Nhiên ra sức gật đầu nói, chúng ta về nhà. Thần Châu đại địa, Bắc Bộ thú hoang, một trung niên nhân lực lưỡng khoảng hơn 30 tuổi, đang ngồi ở trên đỉnh một tòa sơn phong cẩm tú. Tòa sơn phong này rất cao, có hơn 5.000 thước, là thú hoang phương viên hơn trăm vạn dặm, đại sơn phong số 1 số 2. Trong thú hoang có yêu vương tồn tại, càng là trên ngọn núi thì sẽ càng có yêu thú cường đại. Thế nhưng trung niên nhân này ở trên tòa cao phong kia cũng không có bất cứ yêu thú dám đến quấy rối. Thậm chí ngay cả dưới chân của toàn sơn phong này cũng không dám tới gần. Trung niên nhân lực lưỡng cảm giác được một cổ gió nhẹ phả vào mặt, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, nói, a, thiên địa tựa hồ có biến hóa. 3 tháng trước, ta bước vào tiểu thành cực hạn vương giả, sau đó liền tu luyện không thể tiến thêm được nữa. Tựa hồ đã đi tới đầu cùng của võ đạo. Thiên địa đã không cho phép ta lại hướng về phía trước một bước. Hiện tại, tựa hồ con đường phía trước đã không còn cản trở, hẳn là có hy vọng đột phá đại thành vương giả, tiếp tục tu luyện. Trong lời độc thoại, trung niên nhân lực lưỡng lộ ra tâm tình vui mừng, có thể ở trong võ đạo tiếp tục hành tẩu, điều này đương nhiên là một chuyện đáng để vui vẻ nhất. Trung niên nhân lực lưỡng đó là Mạc Thiên Cơ, năm đó đã qua 60 tuổi mới trở thành vương giả, nhưng suốt đời hạnh khổ, tâm tình cực cao, đồng thời đúc ra lục phẩm linh khu. Do đó, sau khi bước vào vương giả cảnh, giống như hậu tích bạc phát. Tuy rằng phiến thiên địa này tu luyện khó khăn, nhưng tốc độ tu luyện của hắn cũng rất nhanh. Trong thời gian hơn 2 năm ngắn ngủi, hắn đã trở thành tiểu thành cực hạn vương giả. Bất quá, vì thiên địa có hạn chế, 3 tháng trước hắn bước vào tiểu thành cực hạn thiên địa, sau đó phẩm chất linh khu cao tới đâu cũng đều không phát huy ra được hiệu quả tu luyện tương ứng nữa. À, hơn nửa năm, lại có vương giả từ Thiên Châu qua đây. Đột nhiên, Mạc Thiên Cơ thần sắc khẽ động, ánh mắt chuyển hướng phương Bắc. Huyền Thiên và Long Tử Nhiên đều là ngoại phóng khí tức, cố ý để vương giả Thần Châu có điều cảm ứng. Mạc Thiên Cơ tự nhiên rất nhanh liền cảm ứng được. Mạc Thiên Cơ thân ảnh chợt lóe, liền biến mất không thấy, hướng nguồn gốc khí tức vương giả phát ra thuấn di đi đến. Khí tức dâng trào thật cường đại, hai vương giả đến đây đều thập phần đáng sợ. Mạc Thiên Cơ hướng phía Bắc thuấn di đi đến, trong lòng âm thầm giật mình. Không qua quá lâu, Mạc Thiên Cơ thuấn di về phía trước gần 10 vạn dặm, liền rơi vào trên đỉnh một tòa sơn phong hơn 3.000 thước, hướng tới phía bắc nhìn ra xa, rất nhanh lưỡng đạo ngọn núi liền xuất hiện tại bầu trời phương bắc xa xôi. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1367. Khôi phục ký ức. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn sư. Lưỡng đạo quang mang nhảy về phía trước, một lần liền là 200-300 dặm, rất nhanh hướng Mạc Thiên Cơ tới gần. Mạc Thiên Cơ nhìn lưỡng đạo quang mang càng ngày càng gần kia, từ từ hóa thành bóng người, trong ánh mắt kinh ngạc hóa thành sắc mặt vui mừng. Ánh mắt của hắn định ở trên tử sắc nhân ảnh kia, Long tự nhiên là vị vương giả thứ hai tại Thần Châu từ sau Mạc Thiên Cơ, nên hắn tự nhiên rất quen thuộc. Ở bên cạnh người nọ cùng Long tự nhiên trở về là thần sắc Mạc Thiên Cơ lại đột nhiên trở nên chấn động, Mạc tiền bối. Xa xa, Long tự nhiên liền thấy Mạc Thiên Cơ. Thân ảnh Mạc Thiên Cơ chợt lóe, liền bay đi rất nhanh về phía trước, chớp mắt liền cùng Huyền Thiên, Long tự nhiên hội hợp cùng một chỗ. Tự nhiên, ngươi thực sự tìm được Huyền Thiên. Thanh âm của Mạc Thiên Cơ rất là kích động. Sau khi ma tộc xâm lấn, hắn cùng với Huyền Thiên cùng nhau đến Âm Minh Cấm Hải bao vây tiêu trừ ma tộc. Sau này Huyền Thiên liều mình trấn ma tiến nhập ma giới, khiến Mạc Thiên Cơ thập phần thương xót, hận không thể để bản thân cùng Huyền Thiên thay đổi vị trí. Mạc sư bá. Huyền Thiên nhìn Mạc Thiên Cơ có chút không dám chắc gọi lên. Long tự nhiên cùng hắn giảng qua về chuyện tại Thần Châu Đại Địa, ký ức của Huyền Thiên đã có điều khôi phục, nhìn thấy Mạc Thiên Cơ cũng kích khởi một ít ký ức bản năng của hắn. Hơn nữa Long tự nhiên đã mở miệng trước, Huyền Thiên nhận ra Mạc Thiên Cơ thế nhưng ngữ khí có chút không dám chắc. Dáng tươi cười trên mặt Mạc Thiên Cơ dừng lại, Huyền Thiên mất tự nhiên rất rõ ràng. Long tự nhiên giải thích nói: Mạc tiền bối, đầu của thiên ca chịu thương quá nặng, mất đi ký ức trước đây. Sau khi ta tìm được huyên ấy, đã kể về những kinh lịch tại Thần Châu cho huyên ấy nghe. Hiện tại ký ức của huyên ấy đã có đôi chút khôi phục, nhưng còn không hoàn toàn, có chút mới lạ. Trải qua được Long tự nhiên trị liệu, dấu vết trên trán Huyền Thiên cũng đã sớm tiêu tán, không còn chút vết tích nào, thế nhưng ký ức trước đây bị phong nhận chạm một đao, đứt gãy thủy chung vẫn tồn tại. Nếu muốn ký ức hoàn toàn khôi phục còn cần một ít kích thích càng mạnh hơn, cần một ít thời gian. Đầu đã bị trọng thương. Mạc Thiên Cơ thần sắc cả kinh, nói: Không có trở ngại lớn chứ? Hắn cùng với Huyền Hồng, La Khiếu Giã sống nhau, nhìn Huyền Thiên trưởng thành, đối với truy cầu võ đạo, hy vọng có tuyệt đại bộ phân đều đặt ở trên người Huyền Thiên, đương nhiên không muốn thấy Huyền Thiên xuất hiện vấn đề nào. Long tự nhiên nói: Chỉ là đối với ký ức trước đây có chút ảnh hưởng, đối với tu luyện cũng không ngại. Tiên ca đã là vương giả đại thành cực hạn, ngay cả chuẩn hoàng cũng đều không làm được gì huyên ấy. Hiện tại thiên ca đã khôi phục không ít ký ức, Thần Châu có nhiều người cùng địa phương huyên ấy quen thuộc, như vậy qua chút thời gian chắc chắn sẽ hoàn toàn khôi phục. Mạc sư bá, ta hình như nhớ lại một vài thứ, chúng ta có phải ở trên bầu trời của một mảnh hải vực cùng với chút cường giả ma tộc chiến đấu? Huyền Thiên có chút hưng phấn mà nói, hắn xác thực nhớ tới một ít ảnh tượng. Không sai, đó là Đông Phương Hải vực Âm Minh Cấm Hải, ma tộc xâm lấn, ta cùng với ngươi chém giết hơn 10 vị ma vương, sau đó các ngươi cùng với một vị vương giả không biết tên tiến nhập thông đạo nhân ma, rời khỏi Thần Châu. Mạc Thiên Cơ thoáng lộ vẻ kích động nói: Xem ra người quen trước đây thực sự có thể đủ kích thích ký ức của ngươi. Đi, chúng ta trở lại Kiếm Tông. Huyền Thiên, nói đó có phụ mẫu của ngươi, thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi. Ngươi gặp được bọn họ, nhất định sẽ rất có cảm xúc, có thể sẽ hoàn toàn nhớ tới chuyện trước kia. Đi!